Không ngờ Phong Giật Nam đột nhiên về sớm, hơn nữa còn có Lăng Nghị và An Thực. Lăng Nghị cười tươi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net